Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541, hoa nở hoa tàn mấy xuân phong. Phanh, Lạc Khải một cước đem cửa phòng đá lên, ôm ấp lấy Mạc Lam không tha, cúi đầu hướng nàng hôn tới, tuy khai mở nửa ngày xe, nhưng bởi vì về đến cố hương nhìn thấy thân nhân duyên cớ. Lạc Khải tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, mảy may đều không có ủ rũ, cho nên muốn dùng vuốt ve an ủi tới để cho Mạc Lam một chỗ chia sẻ chính mình vui sướng. Nhưng hắn không có thực hiện được, hôn lên Mạc Lam lòng bàn tay, đừng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam quay đầu cười duyên nói, ngươi đi trước đánh răng tắm rửa, bằng không không cho ngươi thân, thối chết, đâu thối. Lạc Khải rất là không lời, đành phải từ dương hành lý trong lấy đổi mặc quần áo vật, chạy tới buồng vệ sinh tắm rửa. Cùng phòng ngủ tương liên buồng vệ sinh rất sạch sẽ, bên trong phòng tắm phương tiện đều là tân, dùng còn là năng lượng mặt trời máy nước nóng, mà sữa tắm nước gội đầu khăn mặt đánh răng những vật này phẩm đầy đủ mọi thứ. Vẫn chuẩn bị hai kiện áo tắm. Lạc Khải suy nghĩ một chút hẳn là La Tuệ cho mình chuẩn bị. Những người khác không có như vậy, cẩn thận chu đáo. Đánh răng, hắn thống thống khoái khoái địa tắm nước nóng. Thuận tiện lấy vẫn gội đầu. Phủ thêm áo tắm lại thổi khô tóc. Toàn thân sảng khoái địa trở lại phòng ngủ. Sau đó liền gặp được Mạc Lam nằm ở trên giường đang xem di động. Đồng thời thay đổi một bộ áo ngủ. Chân dài thẳng tắp cổ trắng nửa lộ, đừng đề cập đến cỡ nào động lòng người. Lạc Khải trong chớp mắt có cảm giác hóa thân thành sói xúc động, trực tiếp bổ nhào qua. Kết quả Mạc Lam buột miệng cười, quay thân linh hoạt địa trốn đủ hắn hổ nhào, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống. Ngoan, ta đi tắm rửa. Vồ hụt Lạc Khải phiền muộn địa huy quyền nện nện gối đầu. Lại cũng không thể tránh được, Mạc Lam cười hi hi trốn đến trong phòng tắm. Sau một lát La Khải chợt nghe đến từ bên trong truyền tới hừ tiếng ca hát. Như cũ là như vậy êm tai êm tai. La Khải lật người, dựa vào gối đầu ngưỡng nhìn trần nhà, lẩn quẩn bên tai lấy Mạc Lam tiếng ca. Một khỏa xúc động nhảy tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh an hòa. Hắn nhắm mắt lại, trong lúc lơ đãng một tia ủ rũ đánh úp lại, cũng không biết bao nhiêu lâu, Lạc Khải bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực của mình nhiều một cỗ mềm mại hương thơm thân thể. Vô ý thức địa đưa tay đem ôm lấy, mở mắt ra, hắn liền gặp được bạn gái quen thuộc cười cười, sóng mắt dịu dàng nhu tình vô hạn. Lạc Khải không hề nghĩ ngợi lần nữa thân đi qua, lúc này Mạc Lam cũng không có trốn tránh. Mà là chủ động nhiệt tình địa đón ý nói hùa, mở ra địa ấm phòng ngủ, nhiệt độ dần dần lần cao, trên thân hai người quần áo nhanh chóng tiêu thất, đặt tại trước kia, Mạc Lam hội ngăn cản La Khải tiến thêm một bước cử động. Sau đó dùng khác phương pháp tới thỏa mãn bạn trai, nhưng là buổi tối hôm nay nàng không có lại kháng cự. Ngược lại ôm lấy La Khải cái cổ. Ghé vào lỗ tai hắn ngượng ngùng địa nhẹ giọng nói ra. Điểm nhẹ, ta sợ đau, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Lạc Khải trong đầu cuối cùng một cây lý trí dây cung rồi đột nhiên kéo căng đoạn. Hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước Mạc Lam cùng chính mình nói chuyện. Nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu, không cần nghĩ ngợi mà đem trong lòng người yêu áp dưới thân thể. Như vậy còn có thể nhẫn, vậy hắn liền không phải nam nhân. Mạc Lam ngâm khẽ một tiếng nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy say lòng người ửng đỏ vẻ. Hoa nở hoa tàn mấy xuân phong, một đêm kiều diễm quá vui mừng tình. Sáng sớm hôm sau, Lạc Khải là tại chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Đêm qua ký ức nổi lên, hắn cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Rất không chân thực bộ dáng, cái này nhân sinh hoàn mỹ, sau đó thấy được co giúp ở trong lòng ngực của mình. Như cũ vẫn hám tại trong mộng đẹp Mạc Lam, La Khải rốt cục tới có thể xác nhận chính mình cũng không phải là một hồi mộng đẹp. Nhìn xem bạn gái nhẹ trao lại nga mi, lờ mờ vẫn lưu lại lấy một tia chưa từng tiêu tán đau đớn. Hắn không khỏi sinh lòng ý nghĩ thương xót, cúi đầu khẽ hôn tại nàng giữa lông mày. Kỳ thật La Khải lúc mới bắt đầu sau đã rất cẩn thận. Chỉ bất quá về sau bừa bãi phong túng một ít, bây giờ suy nghĩ một chút có cảm giác đến áy náy. Một hôn đi, Mạc Lam ngâm khẽ một tiếng tỉnh lại. Nàng mở mắt, vừa vặn cùng La Khải ánh mắt tương đối, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. La Khải ôn nhu hỏi, còn đau không? Mạc Lam xấu hổ có càng thêm lợi hại, nhịn không được nhéo hắn một bà. Đều tại ngươi, một chút cũng không đau lòng ta. La Khải cười khổ, là ngươi nói, chấm ngoặc kép, kết quả đằng sau lời vẫn không có nói ra. Đã bị Mạc Lam cho ngăn chặn, không cho nói. La Khải, a, không nói. Mạc Lam thả tay xuống, lệch ra qua đầu dán hắn lồng ngực, có chút ủy khuất nói, cái này ngươi thỏa mãn a, cuối cùng thực hiện được, có phải hay không rất đắc ý a? La Khải quả quyết phủ nhận, nơi đó có, chính là như vậy, chấm ngoặc kép. Mạc Lam mở ra không nói đạo lý hình thức, ta xem trên sách nói, còn có tivi trong phim ảnh diễn, nam nhân luôn là đạt được về sau liền không được quý trọng. Cho nên trước kia ta liền một mực chưa cho ngươi. La Khải dở khóc dở cười. Ngươi cũng nói đó là cùng điện ảnh và truyền hình kịch. Có thể thật đúng sao? Mạc Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghệ thuật lai nguyên ở sinh hoạt. Ai biết ngươi nghĩ thế nào? La Khải thở dài. Không được cùng nàng tiếp tục biện luận quá oan. Mạc Lam hừ hừ nói. Không có lời có thể nói à? La Khải nhất thời phẫn nộ, mãnh liệt trở mình mang nàng ngăn chặn, ta dùng hành động để chứng minh chính mình a. Mạc Lam nhất thời mặt mày thất sắc, chống đẩy nói, không được, không muốn, tối hôm qua đều muốn qua ba hồi, tuy nàng mỗi ngày tập thể hình rèn luyện làm yoga, thế nhưng bị thương rất sâu, đâu còn có thể lại có thể thừa nhận La Khải trinh phạt. La Khải chiếm được thượng phong, thừa cơ nói điều kiện, kêu lão công, ta hãy bỏ qua ngươi. Mạc Lam há hốc mồm, sóng mắt mị nhanh hơn muốn chảy ra nước, mắc cỡ đỏ mặt kêu lên, lão công, chấm ngoặc kép, kỳ thật nàng bộ dạng như vậy đối với La Khải hấp dẫn càng lớn. Nhưng La Khải còn là cưỡng ép khống chế được chính mình, không có tiến thêm một bước động tác. Chính là đắc ý thân nàng một ngụm, Mạc Lam hờn dỗi lấy vẫn hắn một quyền. Hai người vẫn còn ở quấn quýt si mê thời điểm, chợt nghe đi ra bên ngoài trong sân truyền đến nhỏ vụn tiếng người. Như là có khách đến cửa. A nha, mấy giờ? Mạc Lam có chút bối rối, vội vàng đẩy ra La Khải. Chúng ta nhanh rời giường a. Nguyên bản nàng không có tính toán nhanh như vậy đem chính mình giao cho La Khải, thế nhưng ngày hôm qua gặp qua La Khải cha mẹ, cảm giác thân phận của mình đã được La Khải người nhà thừa nhận, tâm phòng liền nhạt yếu rất nhiều, cho nên mới nửa đẩy nửa theo địa thích thú La Khải nguyện. Nhưng bây giờ là cảm giác rất thẹn thùng, vừa tới La gia cứ như vậy, suy nghĩ một chút đều tao có sợ. La Khải vốn nghĩ giường, nhìn thấy Mạc Lam thái độ kiên quyết kia đành phải trở mình ngồi xuống. Hảo, chấm ngoặc kép, phanh, phanh. Ngay vào lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người gõ vang. Nha, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng, trong chớp mắt rút về đến trong chăn, giống như là cầm đầu vùi sâu vào trong cát đà điểu. La Khải ra mặt dày, lập tức hỏi, ai a? Ba ba. Bên ngoài truyền đến nữ nữ sinh lực mười phần thanh âm. Mau đứng lên ăn điểm tâm. Mau đứng lên. Đằng sau một câu là kỳ kỳ hô. Hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên chạy tới kêu lên giường. Hô xong vẫn ha ha ha mà cười. Để cho La Khải bốc lên một trán mồ hôi. Canh, một, đưa lên.